Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Khổ Bức Tôn Đại Dũng. Thời gian đổ về tối hôm qua, Tôn Đại Dũng vợ chồng ôm hài tử về đến nhà về sau. Phát hiện hài tử vậy mà hạ sốt, cái này khiến bọn hắn đã cao hứng có nghi hoặc, cao hứng là con của mình khỏi bệnh rồi, không cần tại lo lắng hãi hùng, nghi ngờ là. Hôm qua vương thợ rèn chỉ là ôm một hồi hài tử. Cái gì cũng không làm. Hài tử liền tốt. Mẹ hắn. Người nói hài tử đều tốt. Chúng ta còn tới nơi này làm gì? Tôn Đại Dũng một mặt không vui. Không biết sao. Hắn trông thấy vương thợ rèn liền có chút bỡ ngỡ. Trương thị quái giận. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Nếu không phải vương thợ rèn. Con của chúng ta có thể tốt nhanh như vậy sao? Vương thợ rèn không phải đã nói rồi sao? Để chúng ta hôm nay tại đến một chuyến. Đó là chúng ta nhà thiết trụ mệnh cứng rắn. Cùng hắn có quan hệ gì? Được rồi. Bớt nói nhiều lời. Đi gọi cửa. Tôn Đại Dũng vợ chồng tại cửa ra vào nói chuyện. Vào đi. Cửa không có khóa. Vương thợ rèn thanh âm ung dung trong phòng vang lên. Kẹt kẹt. Hai vợ chồng đẩy cửa tiến vào. Một cỗ mùi rượu nồng nặc gay mũi. Vương thợ rèn tựa ở trên chăn, trong tay còn mang theo cái bình rượu. Tựa hồ hôm qua hắn chính là cái này tư thế. Thật là một cái quái nhân. Tôn Đại Dũng âm thầm bĩu môi. Lúc này trong phòng vẫn là một mảnh hỗn độn. Các loại vứt bỏ đồ sắt rớt khắp nơi đều là. Tôn Đại Dũng còn phát hiện nhà mình phá quốc, tùy ý ném xuống đất, còn không có xây xong. Vương thợ rèn duỗi lưng một cái, mở ra mông lung mắt say lờ đờ, nhìn một chút thiết trụ, nói, hài tử đã không sao, các ngươi có thể đi về, chờ một chút ta đi trên núi đồ ăn chút thảo dược. Các ngươi tới lấy, thật, tạ ơn ngài, Trương thị mừng rỡ, liên tục gật đầu ngỏ ý cảm ơn, chúng ta đi thôi, Tôn Đại Dũng quay người muốn đi. Hắn thật đúng là không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Chờ một chút, vương thợ rèn mở ra một con mắt, chỉ Tôn Đại Dũng. Ngươi không thể đi. Vì sao? Tôn Đại Dũng ngây ngẩn cả người. Vương thợ rèn để ngươi lưu lại ngươi liền lưu lại. Chờ sau đó không phải muốn lên núi hái thuốc sao? Ngươi cùng vương thợ rèn cùng đi. Cũng tốt có cái giúp đỡ. Trương thị nói như vậy. Tốt à. Tôn Đại Dũng gật đầu. Trương thị mang theo nhi tử rời đi. Vương thợ rèn, người để cho ta lưu lại chuyện gì? Tôn Đại Dũng hỏi. Vương thợ rèn ực một hớp rượu. Nói, đương nhiên là nói chuyện con trai ngươi tiền chữa bệnh dùng. Tiền chữa bệnh, Tôn Đại Dũng mặt đen. Kém chút cõng qua khí. Cái này vương thợ rèn cũng quá hắc tâm. Một không có xem mạch. Hai không có lấy thuốc. Nhi tử bệnh cũng không có toàn tốt. Hắn ngược lại đánh lên tiền chữa bệnh chủ ý. Làm sao? Người muốn trốn nợ. Vương thợ rèn mở ra một con mắt. Hết thảy bao nhiêu tiền? Ta cho. Tôn Đại Dũng mài răng. Vương thợ rèn duỗi ra một đầu ngón tay. 100 lượng. 100 lượng. Tôn Đại Dũng giơ chân. Lập tức gấp. Lấy hắn thân ra. Đừng bảo là 100 lượng bạc. Chính là 10 lượng hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Hoàng Kim, vương thợ rèn lại nói hai chữ. Để Tôn Đại Dũng có muốn chết xúc động. Mẹ nó, ngươi ngủ ở trên giường bất động. Liền muốn dẫy 100 lạng vàng. Vương thợ rèn, ta nhưng không có 100 lạng vàng. Nếu không ngươi vẫn là giết ta đi. Tôn Đại Dũng cười khổ. Hắn mặc dù sinh khí, cũng không dám nói quá phận. Bởi vì hắn luôn cảm thấy cái này vương thợ rèn không đơn giản. Tốt a, vương thợ rèn từ trên giường nhảy xuống. Tiện tay cầm lấy một thanh vết dỉ loang lổ đao săn. Đằng đằng sát khí chạy Tôn Đại Dũng đi tới. Mẹ của ta nha, vương thợ rèn, người muốn làm gì? Tôn Đại Dũng kém chút sợ tè ra quần. Hắn một cái anh nông dân. Nơi nào thấy qua trận thế này? Đặt mông ngồi dưới đất. Giết ngươi nha, vương thợ rèn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng, cũng lung lay trong tay đao săn. Vương thợ rèn, vương đại ca, vương đại gia, ông ngoại, tha mạng a, Tôn Đại Dũng kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngươi nói để cho ta giết ngươi. Ghét nhất như ngươi loại này nói không tính người. Đã ngươi không muốn chết, xuất ra 200 lượng hoàng kim tiền thuốc men. Vương thợ rèn ánh mắt bình tĩnh, tại trên lưỡi đao mài mài ngón tay cái của mình. 200 lượng, không phải 100 lượng sao? Tôn Đại Dũng mau đỡ khố. Vương thợ rèn trừng mắt, lên giá, bớt nói nhiều lời, nhanh lên lấy tiền, ta thực sự hết tiền a. Vương thợ rèn tha mạng a. Tôn Đại Dũng lắp bắp, hắn thật muốn nói một câu, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, nhưng là hắn không dám, thật sợ cái này lăng chủ cho mình đến một đao. Cái này cũng khó, người một không nguyện ý đưa tiền, hai không nguyện ý cho mệnh, ta cái này tiền thuốc men cũng không thể uổng công. Vương thợ rèn vuốt ve mình râu quai nón, cau mày, một bộ hao tổn tinh thần dáng vẻ. Vương thợ rèn, chỉ cần mặc kệ ta đòi tiền, mặc kệ ta muốn mạng, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tôn Đại Dũng vội vàng mở miệng, như vậy đi, ngươi lưu tại ta chỗ này chế tác, mỗi tháng cho ngươi 10 lượng bạc. Vương thợ rèn nói, 10 lượng bạc. Tôn Đại Dũng trợn cả mắt lên, một tháng 10 lượng bạc, một năm chính là 120 lượng. 120 lượng bạc là khái niệm gì? Hắn tổ tông đời thứ 3 cũng tán không được nhiều bạc như vậy. Ta tính một chút, một năm 120 lượng bạc tương đương với một lượng vàng. Ngươi thiếu ta 200 lượng vàng. Như vậy, ngươi cho ta làm 200 năm công, chúng ta liền hòa nhau. Vương thợ rèn lời kế tiếp, để Tôn Đại Dũng choáng. Đại gia ngươi, ngươi cho nhi tử ta nhìn cái bệnh, ta liền muốn làm cho ngươi 200 năm công. Ngươi là thế nào tính ra? Ngươi toán học là cường đạo dạy sao? Ngươi cũng không hỏi xem, lão tử hắn mã có thể hay không sống 200 năm. Tôn Đại Dũng tuyệt vọng, cảm giác có 10 vạn con dê còng dẫm lên mình chạy vội mà qua. Tốt, đã ngươi đồng ý, liền ký tên đồng ý đi. Vương thợ rèn nói chuyện từ trước ngực trong vạt áo móc ra một trang giấy, vứt bỏ Tôn Đại Dũng trước mặt. Tôn Đại Dũng cầm lấy trên đất giấy, một mặt mờ mịt, hắn không biết chữ, không biết phía trên viết cái gì. Lăng lấy làm rất, ký tên a. Vương ta không biết chữ, phía trên này viết cái gì, thật sự là đau đầu. Vương thợ rèn xoa xoa đầu, nói, ta cho ngươi đọc một chút. Văn tự bán mình, hôm nay Tôn Đại Dũng thiếu Vương thợ rèn 200 lượng bạc tiền thuốc men. Bởi vì bất lực hoàn lại, hăng ngầm bán mình gán nợ 200 năm bên trong. Đối Vương thợ rèn nói gì nghe nấy, nếu không trời đánh ngũ lôi bể nát đinh đinh. Tôn Đại Dũng lệ rơi đầy mặt, hợp lấy Vương thợ rèn đã sớm làm xong chụp, chờ lấy mình chui vào trong đâu. Ký tên đi. Vương thợ rèn lần nữa lắc lắc trong tay đao săn, ta sẽ không viết chữ. Tôn Đại Dũng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, in dấu tay cũng được. Tốt a. Tôn Đại Dũng nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện in dấu tay mực đóng dấu. Vừa đáng thương ba nói một câu, không có mực đóng dấu. Vương thợ rèn một quyền đánh vào Tôn Đại Dũng trên mũi, thẳng đánh hắn kém chút cõng qua khí, lỗ mũi hô hô đổ máu. Tôn Đại Dũng vuốt một cái mũi, trên tay dính đầy máu tươi. Hiện tại có in dấu tay đi. Vương thợ rèn cười, mẹ nó. Tôn Đại Dũng nhanh hỏng mất, đại ca, ấn cái thủ ấn mà thôi, không dùng đến nhiều như vậy máu a. Nhìn xem văn tự bán mình bên trên huyết thủ ấn, Vương thợ rèn hài lòng gật đầu, khế ước đạt thành, hiện tại bắt đầu làm việc đi. Vương thợ rèn vẫn là ban đầu tư thế, dựa lưng vào trên chăn, uống rượu, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm. Đại Dũng a, người có thể hay không nhanh lên, làm cái sống lằng nhà lằng nhằng, đem công việc của ta đài lau sạch sẽ một điểm, lò cũng nên tu, đợi lát nữa ngươi đi bờ sông làm 100 cân bùn đất. Tôn Đại Dũng, ánh mắt ngươi là mù sao? Kia là lão tử sửa xong đồ sắt, làm sao có thể cùng những cái kia không có tu thả cùng một chỗ? Còn có, đem cũng quét sạch sẽ. Hắn vừa uống rượu, một bên chỉ huy Tôn Đại Dũng làm việc. một buổi sáng thời gian, trong phòng bị đánh quét chỉnh chỉnh tề tề, liền ngay cả những cái kia vết rỉ loang lổ đồ sắt cũng bị sáng bóng sáng loáng. Cái này nhưng khổ Tôn Đại Dũng, vừa giữa trưa, hắn đều nhanh mệt mỏi tê liệt. Vương thợ rèn thì dựa chăn mền, uống cho tới trưa rượu. Tôn Đại Dũng âm thầm kinh hãi, cũng không biết gia hỏa này làm sao như thế có thể uống mấy chục vò rượu vào trong bụng. Hắn sửng sốt không có say. Để Tôn Đại Dũng vui mừng là, vương thợ rèn coi như coi trọng chữ tín, buổi chiều mang theo hắn đi lội trên núi, hái rất nhiều thảo dược. Hai người mãi cho đến trời sắp tối rồi mới trở về. Tốt, những thuốc này ngươi cầm, về nhà nấu thuốc cho hài tử ăn. 3 ngày về sau, liền có thể khỏi hẳn. Vương thợ rèn xuất ra một bộ phận thảo dược, giao cho Tôn Đại Dũng. Ra ra ngươi, Tôn Đại Dũng bưng lấy thảo dược. Lần nữa lệ rơi đầy mặt, hai lời không ít, tông cửa xông ra. Vương thợ rèn nhà, với hắn mà nói do như ma quật. Sáng sớm ngày mai điểm tới. Phù phù sáng sớm hôm sau, Tôn Đại Dũng sớm đi tới vương thợ rèn nhà. Kỳ thật hắn tuyệt không nguyện ý đến, bất quá hắn không dám không tới. Đương nhiên, Tôn Đại Dũng cũng có mình tính toán. Hắn cảm thấy vương thợ rèn không phải người bình thường, rất có thể là cường đại võ giả. Cùng hắn tiếp cận, không nói được sẽ có chỗ tốt gì. Hắn còn đem kinh nghiệm của mình giảng cho Trương Thị. Trương Thị nghe xong cười ha ha, cũng dặn dò hắn, muốn nghe vương thợ rèn siêng năng làm việc. Hô hô hô, trong phòng nóng hôi hổi, Tôn Đại Dũng nóng đầu đầy mồ hôi, dùng sức kéo động lên ống bể. Một bên khác, vương thợ rèn tại chùy gõ lấy đồ sắt phôi thai, một thanh khó coi liệp xoa, dần dần tại vương thợ rèn trong tay thành hình. Cũng không lâu lắm, liệp xoa luyện chế tốt, vương thợ rèn đem liệp xoa đặt ở góc tường. Nơi này đã có 4 năm kiện luyện chế tốt đồ sắt. Những này luyện chế tốt đồ sắt, một cái so một cái khó coi. Liền ngay cả Tôn Đại Dũng nhìn cũng không khỏi đến giật nhẹ khóe miệng. Nát như vậy đồ sắt, quỷ mới sẽ mua. Tôn Đại Dũng phi thường xem thường vương thợ rèn kỹ thuật luyện khí. Yêu yêu đọc sách vương thợ rèn. Chúng ta muốn binh khí làm xong không có. Một thanh niên thợ săn nói chuyện đi vào vương thợ rèn gian phòng. Ây, vương thợ rèn không nói gì, chỉ góc tường 5-6 chuôi khó coi đồ sắt. Là hắn, Tôn Đại Dũng nhận ra người tới. Người thanh niên này thợ săn là Hồ Gia Trang người. Bọn hắn là phương viên mấy chục dặm nổi danh thợ săn. Thế hệ lấy đi săn mà sống, vô cùng giàu có. Người thanh niên này thợ săn gọi Hồ Phong, chính là Hồ Gia Trang thiếu trang chủ. Đem loại này đồ sắt bán cho Hồ Gia Trang người. Tôn Đại Dũng chờ lấy nhìn vương thợ rèn trò cười. Hắn cảm thấy Hồ Phong sẽ bão nổi. Săn thú đồ sắt không thể so với nông cụ, nó là dùng đến giết dã thú, bởi vậy yêu cầu rất cao. Nếu như thợ săn dùng đến không thoải mái, hoặc là không đủ sắc bén, có khả năng sẽ mất mạng dã thú trong miệng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.